Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, vì cái gì ngươi muốn đột nhiên nghĩ đến chặt cây a? Ngươi là đầu chọc cường sao? 29, Phi Thu càng là ngạc nhiên hỏi, ngươi như thế nào sẽ ở trong không gian phóng cái này? Lê Ca không cho là đúng, ở tân thế giới lại không phải hoàn toàn khẩn trương. Ngẫu nhiên cũng sẽ nhàm chán đến muốn ăn điểm đồ vật. Đây là nàng phía trước tồn xuống dưới. Không nghĩ tới tùy tay một sờ đem que cay lấy ra tới. Cũng coi như hống hài tử tựa mà ném cho Nghe Thu Thạch, nàng đơn giản hướng Nghe Thu Thạch giải. Thích cái này là bên ngoài đồ ăn. Liền cùng bọn họ ngày thường ăn tiểu điểm tâm giống nhau. Đều là ăn ngon. Chính là cái này ăn ngon khả năng hơi chút có một chút cay, Nghe Thu Thạch nháy đôi mắt. Lúc này còn không có ớt cay tồn tại. Hắn không biết cái gì kêu cay, Lê Ca xé mở bao bên ngoài trang. Phi Thu vội vàng nói. Này, như vậy là không tốt. Già lạp, nó giọng nói rơi xuống đồng thời. Lê Ca đã xé rách bao bên ngoài trang. Hương cay khí vị tức khắc lan tràn ra tới. Không cần Lê Ca nói cái gì nữa. Nghe Thu Thạch tự nhiên mà vậy mà phân bố xuất khẩu thủy tới. Nhịn không được nắm quần áo nuốt xuống nước miếng, Lê Ca cách đóng gói giấy đem trong đó một cây que. Cây bài trừ tới, làm hắn cắn rút ra. Nghe Thu Thạch bản năng dùng tay tiểu tâm mà nắm. Sau đó chiếu Lê Ca động tác cắn tiếp theo khối, nhanh chóng nhai động hai hạ sau. Nghe Thu Thạch biểu tình đổi, Lê Ca hỏi, cảm giác thế nào? Hắn bĩu môi, không biết nên nói như thế nào. Môi mỏng mân khẩn trầm mặc một hồi lâu, mới lo lắng Lê Ca sẽ hiểu lầm hắn chán ghét ăn mà mở miệng. Không phải không thích ăn, chính là, hảo kỳ quái a, nói như thế nào? Lê Ca rất có hứng thú hỏi, chính là, cảm giác đầu lưỡi có điểm nhiệt, có điểm đau. Hắn thanh âm càng thêm nhỏ, tuy rằng nói là như thế, nhưng ngửi được cái này hương vị, hắn liền nhịn không được phân bố ra mở miệng thủy, sau đó nhìn về phía que cay, không thể không nói. Này hồng diễm đồ vật tuy rằng hương vị quái điểm, nhưng ăn lên vẫn là phi thường ăn ngon, vậy ngươi thích ăn sao? Lê Ca hỏi, Nghe Thu Thạch lập tức gật đầu. Ai không thích ăn que cay đâu? Lê Ca liền đem dư lại kia bao que cay nhét vào trong lòng ngực hắn. Chỉ phụ cận một chỗ vị trí, nói cho hắn, qua đi đem này bao ăn xong, một bên đợi đi, nếu là có việc lại kêu ta. Đã biết sao, Nghe Thu Thạch lúc này đã toàn thân tâm đều đặt ở que cay mặt trên. Nơi nào còn nghĩ đến lên phía trước ở thạch đôi bên trong phát hiện đồ vật. Hắn lập tức ngoan ngoãn mà đi đến vừa mới Lê Ca nói vị trí ngồi xuống. Sau đó một chút mà đem trên tay sa tế liếm sạch sẽ, Lê Ca giơ tay lại sờ soạng một chút. Khuyên tai, từ bên trong nhảy ra một bộ bao tay tới, nàng vừa đi đến thạch đôi bên trong. Một bên đem bao tay mang lên, ánh mắt chiều chung quanh đảo qua đi, thấy cách đó không xa có một cây đại thụ kinh Phi Thu nhắc tới. Nàng mới vừa rồi biết được này đại thụ đã ở chỗ này ngây người mấy trăm năm. Đây là lúc trước, ở đời trước A Tây Mạc Hoàng Cung còn không có thành lập bắt đầu liền tồn tại, lúc trước bởi vì hôn quân bạo ngược, khắp nơi trăm họ lầm than, nơi này cũng từng gặp quá liên lụy, khởi quá một hồi lửa lớn, nhưng này cây lại hào hào mà tồn tại xuống dưới. Bởi vậy đại gia cho rằng này cây đại thụ là cát thụ. Mà trị dưỡng này cây đại thụ Os gia tộc đó là thiên định chi nhân, từ đây lúc sau. Này cây đại thụ liền thành Os gia tộc tộc thụ, mỗi một thế hệ gia tộc đều phải ở thụ chu sườn sinh tồn. Lấy thế đại bảo hộ thụ mà sống, đây cũng là vì cái gì A Tây Mạc Hoàng đế muốn cho công chúa gả cho Os xuyên cớ phía trước tiên. Đoán bên trong, cũng có chút về này cây thuyết minh. Bất quá phần lớn đều là muốn đại gia bảo hộ này cây, Lê Ca nhìn kia thụ. Cảm thấy có ý thức cực kỳ, nàng hỏi Phi Thu. Nếu ta chém rớt này cây đại thụ nói, sẽ thế nào, Phi Thu, ngoặc kép, không ai sẽ nghĩ vậy một chút hảo sao? Vì cái gì ngươi muốn đột nhiên nghĩ đến chặt cây a? Ngươi là đầu chọc cường sao? Ngươi phải chú ý điểm Nga. Cái này là cát thụ. Tiên đoán rất nhiều đều là phải bảo vệ nó. Nếu chém rớt nói, không biết sẽ có chuyện gì phát sinh đâu. Hơn nữa phía trước không cũng nói qua cái kia tiên đoán sao? Nếu cát thụ biến mất, tiên đoán rất có thể trở thành sự thật. Tuy rằng nó thực nỗ lực mà ám chỉ, nhưng Lê Ca không dao động. Nhưng chúng ta nhiệm vụ chỉ là đem cuối cùng phải bắt được muốn làm phản người kia thì tốt rồi. Tiên đoán cùng chúng ta có quan hệ sao? Phì thu, ngoặc kép, không có kia nếu chúng ta chém rớt đại thụ. Chính là chúng ta bắt được cuối cùng hung thủ. Tiên đoán còn sẽ phát sinh sao? Cái này không rõ ràng lắm ai. Lê Ca đạm a một tiếng. Phì thu cương vài giây. Sau đó liền đem đầu xúc vào cánh bên trong, Lê Ca gọi ra tước ảnh đao. Nó trạng thái thật không tốt, rốt cuộc trên người nhiều vài đạo lỗ thủng, thoạt nhìn liền rất không xong, nó ngượng ngùng động tác. Đãi chú ý tới trên mặt đất nhân hình, cơ hồ không cần Lê Ca phân phó, tước ảnh đao liền phải hướng phía dưới chát, sắp đến muốn chát khi. Một bàn tay vững vàng mà cầm chuôi đao. Tức ảnh đao quanh thân khí thế một tá, lập tức về tới Lê Ca bên cạnh người, trước đem hắn chung quanh thổ đào khai lại nói, Lê Ca nhắc. Nhờ nó, dư lại luôn có biện pháp giải quyết tức ảnh đao cung cung mũi đao. Tỏ vẻ đồng ý, Lê Ca buông ra tay, nhìn tức ảnh đao chia làm bốn đem, các chiếm một bên, thực mau liền đem thi thể chung quanh bùn đất đào khai. Dần dần mà lộ ra thi thể nguyên bản bộ dạng, người nọ xác thật hẳn là đã chết thật lâu. Tuy rằng mặt ngoài không hiện, nhưng vẫn là có chút thi đốm tích ở thi thể phía dưới. Hơn nữa ẩn ẩn cũng sẽ không biến mất, phía dưới da thịt cứng đờ, mặt ngoài có nhẹ hơi hiện lên, nhìn như là ngưng một tầng thi khí, nhưng nếu Kha Ba đã sớm đã chết, lại như thế nào sẽ xuất hiện ở Os bên người đâu? Mà Os cũng đã sớm đã chết, còn bị phanh thây qua, vì cái gì còn có thể hảo hảo mà đứng ở bọn họ trước mặt. Hơn nữa bọn họ nhưng vẫn đều không có phát hiện đâu. Lê Ca híp mắt một cái chớp mắt, làm như trong lúc vô tình mà nhắc tới. Hỏi nghe Thu Thạch, đúng rồi, phía trước còn không có xảy ra chuyện thời điểm, ngươi có gặp qua Os điện hạ có cái gì kỳ quái biểu hiện sao? Nghe Thu Thạch ăn cơm động tác một đốn, ngẩng đầu nhìn về phía Lê Ca, trên tay hắn lại không cẩn thận dính vào một chút sa tế. Bị hắn phi thường nghiêm túc mà liếm sạch sẽ, lúc này mới nói, ta giống như không có cảm giác điện hạ cùng phía trước có cái gì bất đồng. Nhưng thật ra, có đôi khi tính tình trở nên quái chút, trước kia đối ăn cơm cũng không quan tâm. Mà hiện tại lại trở nên đặc biệt chú ý là như thế nào cái chú ý pháp. Nghe Thu Thạch lại nghĩ nghĩ, mỗi cơm đều phải ăn rất nhiều rau xanh, lại còn có không cần nấu đến quá thục, sau đó khẩu vị cũng rất kỳ quái. Không ai biết đó là cái gì khẩu vị, ăn lên giống như là ở ăn cỏ dường như, Os điện hạ phi thường thích cái kia hương vị, những người khác đều chịu không nổi. Thật nhiều đầu bếp đều là bởi vì làm không được cái loại này khẩu vị mà bị đá ra đi, hắn đốn vài giây, nhỏ giọng mà bổ sung, thậm chí là giết bọn họ tuy rằng rất nhỏ thanh. Nhưng Lê Ca vẫn là nghe tới rồi, nghe Thu Thạch nhất thời mặt đỏ. Vội vàng quay mặt đi, loại cảm giác này giống như là ở mách lẻo dường như. Nghe Thu Thạch không nghĩ tới muốn ở ngay lúc này nói hắn nói bậy. Nhưng nhất thời không nhịn xuống, hắn hổ thẹn mà đem chính mình che ở đầu gối trong ổ. Chỉ nghĩ trên mặt đất đào cái động đem chính mình vùi vào đi, Lê Ca ừ một tiếng. Không có gì phản ứng, lại quay đầu tới, mới vừa nghe đến quá thanh âm sớm đã biến mất. Nhưng Lê Ca đợi hồi lâu, đều không có thấy cái kia thanh âm rời đi, cũng không có càng gần một bước. Đại khái là ở phụ cận nơi nào chờ, Lê Ca hơi hơi nhíu mày. Nơi này trừ bỏ một khối thi thể cái gì đều không có. Mà Boss bọn họ hiện tại cùng chính mình cách một cái thời không? Càng không thể có thể xuất hiện ở chỗ này. Nàng còn muốn mang cái hai tử, người nọ rốt cuộc vì cái gì còn không xuất hiện. Nhiều nhàm chán a, Nàng hơi hơi nhíu mày. Chán đến chết mà đi qua đi. Ánh mắt không biết quét tới nơi nào. Ẩn ẩn gian liếc tới rồi một mặt xanh đậm. Nàng lập tức dừng lại bước chân. Tiếp theo tuần xem qua đi. Phát hiện nơi đó vừa lúc là Kha Ba phía sau lưng bộ phận, Lê Ca không có do dự. Lập tức đem Kha Ba thi thể quay cuồng qua đi. Chỉ là mới vừa nâng lên một bộ phận nhỏ liền cảm thấy trên tay trầm xuống. Kha Ba phía sau lưng tốt nhất giống cùng cái gì liền ở bên nhau. Kia đồ vật sức lực phi thường đại. Lê Ca đều không có biện pháp cùng chi chống lại, không cần suy nghĩ nhiều. Lê Ca đã biết kia đồ vật rốt cuộc là cái gì, đó là một gốc cây chừng trẻ con thủ đoạn như vậy thô dễ. Cây, từ Kha Ba phía sau lưng thẳng xuyên mà qua, hiện tại chính tiềm tàng Kha Ba trong thân thể. Đại khái là ở hấp thụ dư lại dưỡng phì, đem Kha Ba trở thành nhưng hao hết nhưng là trước mắt còn không có hao hết phân bón, Lê Ca dùng tước. Ảnh đao theo kia đằng một trọn. Liền nghe được cách đó không xa trên thân cây mãnh thoán kêu một tiếng. Nhánh cây cùng Diệp đồng thời cọ sát ra tiếng âm, nghe tới chói tai lại khó nghe, Lê Ca không chút hoang mang. Thao túng tước ảnh đao trực tiếp đem Kha Ba phía sau lưng thượng rễ cây đồng thời dỡ xuống. Thực mau cảm thấy lực đạo buông lỏng, nàng mượn lực trực tiếp đem Kha Ba phía sau lưng phiên lại đây, Kha Ba phía sau lưng thượng sớm đã. Mộc hóa, hiện ra hoàn toàn đầu gỗ hoa văn đồ án. Hơn nữa thoạt nhìn còn không có đồ xong. Đang chờ một bút rơi xuống. Không từng tưởng ở cái này quan trọng thời điểm. Lê Ca cư nhiên sẽ đem bọn họ cộng sinh đánh gãy. Lê Ca hỏi. Kha Ba cùng Cát Thụ có quan hệ sao? Phì Thu nghĩ nghĩ, lắc đầu, không như thế nào quan hệ. Bất quá ta tổng cảm giác là có cái gì quan hệ. Lê Ca lời nói không. Nói quá nhiều, để lại cho Phì Thu một chút tưởng tượng không gian, đem Kha Ba thi thể sau khi tìm được. Lê Ca lại làm tước ảnh đao ở phụ cận tìm một khuynh. Còn trên mặt đất tiến hành hạ tìm kiếm thức chém phách. Bất quá hiệu quả cũng không lớn, có thể nói trực tiếp xem nhẹ rớt cũng đúng, nghe Thu Thạch ở một bên ăn xong trong tay cuối cùng một. Cùng que cay. Chính một bên liếm ngón tay một bên ngẩng đầu nhìn phía Lê Ca, nhìn đến Lê Ca chuẩn bị sát Cát Thụ. Khi, hắn đôi mắt có một lát vui mừng, nhưng lại ở kế tiếp một cái chớp mắt. Lê Ca ngừng tay động tác, mũi đao chống Cát Thụ hỏi. Không biết từ đâu ra tự tin, cư nhiên cùng Cát Thụ đối thoại. Ta có cái vấn đề tưởng thỉnh giáo ngươi một chút, đáp lại nàng chỉ có tiếng gió. Phảng phất ở diễu cợt nàng vô tri, Lê Ca không cho là đúng. Tiếp tục hỏi, tuy rằng bọn họ nói phiên bản đều là, Cát Thụ phải bảo vệ, tiên đoán sẽ là thật sự, mặt khác hết thảy đều giả. Nguyên hoàng đế thực ngu ngốc, thực mê chơi, thực khiến người chán ghét, chính là lại không có một người đưa ra quá. Rốt cuộc nơi nào khiến người chán ghét, chỉ bằng vào những cái đó lời đồn đãi sao? Cát Thụ vẫn như cũ không nói gì, chỉ là thổi Lê Ca trên đầu phong lớn hơn nữa không ít tuy rằng rất có khả năng. Nhưng ta vẫn luôn đều suy nghĩ, Cát Thụ nếu là trợ giúp hung thủ đâu? Cát Thụ nhánh cây run một chút nếu ta nói các ngươi mục đích. Chính là vì cướp đoạt thế giới này đâu? Hết chương.